Nhưng hậu hứa hẹn người ta là phải nhường nhịn cái để coi nếu mà nó làm gì mình mới bụp nó. Còn kiểu như tụi em mà đụng là đập à, bọn em mà không biết sai hay đúng là gì, đập là đập. Thì chưa có vợ con, chưa biết suy nghĩ nên đâu sợ gì đâu. Bởi vậy mấy người lớn lớn sợ sợ mấy nhóc như tụi em. Không phải là liều mà không biết suy nghĩ, người ta còn biết suy nghĩ, người lớn còn biết suy nghĩ cho vợ con. Hồi tụi em này đâu có còn gì đến mất đâu. À, còn nhân hữu thiệt là phải suy nghĩ ra cái sai cái đúng. Tụi mình là quýnh trước thì biết sao. Đúng rồi. Lúc đó không mà mỗi lần đi cái đó không bao giờ nghĩ về gia đình. Nói chung là thấy lúc đó chỉ nghĩ về anh em thôi. Anh em chơi đó giờ nữa là phải đồng lòng với nhau chứ. Gặp chuyện gì phải giúp đỡ chứ. Sống chết với nhau rồi.